Chương 609, có một số việc, làm sai liền muốn gánh chịu hậu quả. Phương Thần ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời đen kịt một màu, tàn phá trong thành trì, đen đuốc sáng rực, có rất nhiều võ giả hướng phía nơi này nhìn tới. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, từng đạo yêu thú gầm rú thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, bàng bạc khí tức trong nháy mắt đập vào mặt. Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, hắn có thể cảm giác được, những này đập vào mặt khí tức bên trong, cho hắn một loại rất nguy hiểm cảm giác. Hắn từ bỏ ngăn cản hồn giác cùng Dương Tu Kiếm, vận chuyển linh khí, mũi chân điểm một cái, bay thẳng hành tại trên bầu trời, sau đó hướng phía thành trì lao đi. Tàn phá thành trì, gần ngay trước mắt, chỉ cần đi vào trong thành trì, yêu thú cũng không dám tiến vào bên trong. Bất quá, sự tình luôn luôn không như trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Phương Thần vừa mới phi hành trên không trung, lập tức đen nhánh chân trời chỗ, một đạo hắc ảnh cấp tốc phóng tới. Phanh, Phương Thần không có chút gì do dự, trực tiếp đấm ra một quyền, phịch một tiếng, cái bóng đen này bị Phương Thần đánh bay, bất quá trong nháy mắt, bóng đen lại lần nữa bay tới. Lúc này, Phương Thần mới nhìn rõ ràng, cái bóng đen này, lại là một cái kim quan ương, linh tuyển cảnh nhất trọng cấp bậc kim quan ương. TT sẽ từng đạo chấn nhiếp lòng người thanh âm, theo kim quan ương trong miệng truyền ra, hai tròng mắt của nó bên trong, bắn ra dọa người khí tức, khổng lồ cánh, ở trên bầu trời quơ, tựa hồ muốn ăn đi Phương Thần. Nghiên xúc. Phương Thần nhìn thấy kim quan ương lại lần nữa công kích mà đến, khẽ quát một tiếng, huyễn thần kiếm pháp thi triển, tinh nhận kiếm sẽ qua, kim quan ương thân thể, trong nháy mắt bị Phương Thần một kiếm đâm trúng. Kim quan ương phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, cánh của nó bị Phương Thần chặt đứt, không cách nào phi hành trên không trung, trong nháy mắt rơi vào trên mặt đất. Cũng bởi vì kim quan ương ngăn cản Phương Thần cái này một hồi thời gian, trên mặt đất xuất hiện đại lượng yêu thú, những này yêu thú chủng loại phong phú. Ở bên ngoài, những này yêu thú căn bản không đủ gây sợ, nhưng là bọn chúng là từ viễn cổ còn sống sót, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp thu lấy huyết chiến không gian bên trong học ngạch khí tức, dần dà, bọn chúng tiểu biến thành kinh khủng viễn cổ cự thú. Viễn cổ cự thú, so với yêu thú, mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Đồng dạng một cái chủng loại yêu thú, viễn cổ cự thú có thể đánh giết trong chớp mắt đại lượng phổ thông yêu thú, mà lại viễn cổ cự thú tanh mùi máu vô cùng, bọn chúng không có bất kỳ cái gì tư tưởng, chỉ biết là giết người. Giống vô số thú giống thanh âm, truyền khắp cả mảnh trời khoảng trống. Phương Thần bị những này viễn cổ cự thú công kích, mặc dù bọn chúng không cách nào phi hành, nhưng là bọn chúng công kích, lại là có thể đờ ập đờ nê nở đến Phương Thần. Phanh phanh phanh, lúc này, những này viễn cổ cự thú đều là linh tuyển cảnh nhất trọng cấp bậc, dù vậy, cũng không phải Phương Thần có thể so sánh. Không thể tại như thế rông dài. Phương Thần một bên thi triển huyễn thần kiếm pháp ngăn cản viễn cổ cự thú công kích, một bên hướng phía tàn phá thành trì bay vọt mà đi. Cứ như vậy, trọn vẹn dùng nửa canh giờ, Phương Thần mới đi đến được tàn phá thành trì biên giới, chỉ cần cho hắn một giây đồng hồ thời gian, hắn liền có thể bay vào trong thành trì. Huyễn thần kiếm pháp. Phương Thần đem kiếm thế dung nhập vào huyễn thần kiếm pháp bên trong, sau đó thôi động huyễn kiếm đạo, thi triển ra một kích mạnh nhất. Đen nhánh dưới bầu trời đêm, một đạo hào quang màu trắng bạc, trong nháy mắt theo Phương Thần tinh nhận kiếm bên trong bắn ra, cuối cùng đánh phía đại địa bên trên viễn cổ cự thú trong đám. Lập tức, viễn cổ cự thú nhao nhao lui lại. Liền là lúc này Phương Thần tìm được cơ hội, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến trong thành trì bên cạnh phi hành mà tới. Mà lúc này, tại trong thành trì, hồn giác trong đôi mắt, lộ ra một tia âm trầm nụ cười, chỉ thấy nắm đấm của hắn nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ, thừa dịp Phương Thần không chú ý thời điểm, đống nhiên đấm ra một quyền. Âm ầm, Phương Thần bất ngờ không đề phòng, thế mà bị một quyền này, trực tiếp đánh ra thành trì bên ngoài, rơi vào đại địa bên trên, trong nháy mắt bị viễn cổ cự thú vây quanh. Đáng chết, Phương Thần đôi mắt tinh hồng, nhìn thoáng qua trong thành trì hồn giác, sau đó lâm vào hỗn chiến bên trong. Nếu như ta không chết, tất sát ngươi. Phương Thần phẫn nộ thanh âm, từ viễn cổ cự thú trong đám truyền ra. Vậy cũng muốn chờ ngươi sống sót đang nói. Hồn giác cười lạnh một tiếng, đứng tại thành trong ao, thưởng thức thành trì bên ngoài săn giết. Huyết chiến không gian, trải qua tuế nguyệt tờ ơ y lê, ban đêm giáng lâm thời điểm, ngoại giới hỗn loạn tương bừng, thường xuyên lại có viễn cổ cự thú ẩn hiện. Mà 9981 tòa tàn phá trong thành trì, thì là an toàn nhất. Mỗi khi ban đêm giáng lâm, tàn phá thành trì chung quanh, sẽ xuất hiện một cỗ rất mạnh cấm chế, cho dù là viễn cổ cự thú cũng không dám tới gần nơi này ta tàn phá thành trì. Lúc này, thân ở viễn cổ cự thú trong đám phương thần, BNB Tho đi cờ hở, bị cự thú vây công. Bất quá, phương thần không hề từ bỏ, pháp tướng kim sắc cự kiếm thi triển đi ra, bàng bạc kiếm thế vờn quanh quanh thân, không ngừng thi triển huyễn thần kiếm pháp. Hắn vừa hướng chiến viễn cổ cự thú, một bên hướng phía thành trì tới gần, chỉ cần có thể tiến vào thành trì, liền có thể sống sót. Trong thành trì, có rất nhiều võ giả, những này võ giả nhìn thấy phương thần lâm vào viễn cổ cự thú trong đám đó, nhao nhao lắc đầu. Người xuất thủ, là cổ hồn môn hồn giác, tiểu tử kia là ai, làm sao lại đắc tội hồn giác nghe nói tiểu tử kia là khai dương thành thiên tài, đắc tội dương tu kiếm, mà dương tu kiếm cùng hồn giác quan hệ không tệ. Bị viễn cổ cự thú vây công, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đông đảo võ giả, nhao nhao lắc đầu, bọn hắn cũng không cho rằng, phương thần có thể tại viễn cổ cự thú trong đám sống sót. Hồn giác cùng dương tu kiếm trong đôi mắt, tràn đầy nụ cười. Tàn phá thành trì bên ngoài, phương thần ra sức ngăn cản viễn cổ cự thú công kích, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, hắn đã có chu tờ ngăn cản không nổi. Lúc này, hắn lấy ra lôi đình phụ lục, rót vào linh khí, trong nháy mắt kích hoạt lên lôi đình phụ lục, lập tức một đạo tráng kiện lôi xà, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào viễn cổ cự thú trong đám đó. Giống vô số cự thú, phát ra gầm thét thanh âm. Phương thần thừa cơ hội này, toàn lực thi triển ra huyễn thần kiếm pháp, một kiếm đâm trúng cách hắn gần nhất một đầu viễn cổ cự thú, mà chân sau nhọn một điểm, trực tiếp đạp tại cái này viễn cổ cự thú trên thân, thả người nhảy lên, veo một cái, trực tiếp nhảy tới tàn phá thành trì trên không. Sau đó, rơi vào tàn phá thành trì bên trong. Giống vô số viễn cổ cự thú, nhìn qua tàn phá thành trì, phát ra ngửa mặt lên trời gào thét. Tàn phá trong thành trì, vô số võ giả, cũng bị kia kinh thiên tiếng sấm hấp dẫn, ánh mắt của bọn hắn, rồi rít nhìn về phía thành trì bên ngoài. Cái này xem xét, trực tiếp trợn tròn mắt. Toàn thân chật vật không chịu nổi phương thần, lặng lặng đứng tại trên đường phố, trong mắt của hắn bên trong, tràn đầy tinh hồng chi sắc, sát ý tung hành. Làm sao lại hồn giác phát hiện phương thần bình yên vô sự trở lại thành trì thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Cái khác võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Tiến vào thành trì, không cần lo lắng viễn cổ cự thú công kích. Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, từng bước đi hướng hồn giác. Một bước một sát cơ, làm phương thần đi đến hồn giác trước người thời điểm, sát ý trùng tiêu. Ngươi, có thể đi chết rồi. Phương thần băng lãnh nói, tại hồn giác một quyền đem hắn oanh ra thành trì thời điểm, hắn ở trong lòng liền đã làm ra quyết định, tất sát hồn giác. Thật là mạng lớn, tại viễn cổ cự thú trong đám, thế mà có thể trốn về đến. Bất quá, ngươi cho rằng bằng vào thực lực như vậy, liền có thể giết ta hồn giác theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, cười lạnh một tiếng nói. Bầu không khí vô cùng thịnh vượng, phương thần cùng hồn giác chiến đấu, hết sức căng thẳng. Nghe được hồn giác, phương thần con ngươi nhìn chăm chú hồn giác, trong tay của hắn, tinh nhận kiếm giơ lên. Tiểu dùng kiếm này, đến trả ngươi đầu lâu. Phương thần no y liền sợ đến lúc đó chém xuống tới là đầu lâu của ngươi. Hồn giác cười nhạo nói. Vậy ngươi tiểu thử một chút. Phương thần khẽ quát một tiếng, quanh thân tràn ngập nồng đậm kiếm thế. Sau một khắc hắn kim sắc cự kiếm pháp tướng thôi động ra, nhân cấp pháp tướng buộc phát ra uy lực, chấn nhiếp lòng người. Huyễn thần kiếm pháp. Phương thần thi triển ra huyễn thần kiếm pháp. Đây là phương thần tu vi đạt tới linh tuyển cảnh về sau, lần thứ nhất toàn lực xuất kích. Hắn chẳng những chặn đánh giết hồn giác, còn muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn đánh giết. Nhìn thấy phương thần trước tiên triển khai công kích, hồn giác cười lạnh một tiếng, nắm đấm nắm chặt, thi triển ra cổ hồn môn tuyệt học. Cổ hồn quyền. Hồn giác nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền phía trên, còn quấn lăng liệt sát khí. Những sát khí này đạt tới cực điểm về sau, thế mà huyễn hóa ra hai cái hư ảo nắm đấm. Đi chết đi. Nhìn thấy hai cái này hư ảo nắm đấm xuất hiện. Hồn giác quát chói thai một tiếng, song quyền sen lẫn tại hư ảo nắm đấm bên trong, hướng phía phương thần đánh tới. Cổ hồn quyền, cổ hồn môn chấn tông tuyệt học, uy lực tự nhiên không cần nhiều lời. Hồn giác vừa lên đến tiểu thi triển ra cổ hồn quyền, đủ để thấy hắn đối phương thần coi trọng. Không làm nên chuyện gì. Đang khi nói chuyện, phương thần tinh nhận kiếm, đã đánh nát hai đạo hư ảo nắm đấm, sau đó chém vào tại hồn giác song quyền phía trên. Phốc tinh nhận kiếm mang theo bá đạo kiếm khí bén nhọn, trực tiếp chặt đứt hồn giác song quyền, để hồn giác phát ra tiếng kêu thê thảm. Không hồn giác phát ra gầm lên giận dữ, hắn không cam tâm, vì sao một cái vô danh tiểu tốt, thực lực cư nhiên như thế mạnh. Đến muộn, Phương Thần căn bản không cho hồn giác cơ hội, bàn tay dùng sức, tinh ẩn kiếm đâm vào hồn giác trong ngực. Hồn giác há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện, chính mình không nói nổi một lời nào. Một chiêu, đánh chết hồn giác, Phương Thần thực lực, rung động sở hữu võ giả. Giờ phút này, tàn phá trong thành trì sở hữu võ giả, rối rít khiếp sợ không thôi. Một chiêu đánh giết hồn giác, tu vi của hắn đạt đến linh tuyển cảnh nhị trọng sao có võ giả hoảng sợ nói. Quá cường đại, nếu như ta đối đầu, liền một chiêu đều ngăn cản không nổi a hồn giác trêu chọc một cái không nên trêu chọc người, ngay cả tính mạng đều mất đi. Tại đông đảo võ giả trong lúc khiếp sợ, Phương Thần rút ra tinh nhận kiếm. Hồn giác thân thể, mềm mại dựa vào trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ. Một đời thiên tài, cứ như vậy chết tại Phương Thần trong tay, giống như lại cho hắn một lần máy hội lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không cùng Phương Thần làm đúng a mà cái này, QNZ thể hiện ra huyết chiến không gian canh mùi máu. Ngươi không giết người khác liền muốn giết ngươi. Sở dĩ, ngươi nhất định phải xuất thủ, đánh giết sở hữu muốn người giết ngươi. Cái này một tòa thành trì bên trong thiên tài, thực lực phổ biến đều tại linh tuyển cảnh nhất trọng. Phương Thần một chiêu đánh giết hồn giác, triệt để chấn nhiếp bọn hắn nhìn về phía Phương Thần đôi mắt bên trong, tràn đầy kính sợ. Mà Phương Thần, tại đánh chết hồn giác về sau, ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Dương Tu Kiếm. Ngươi, làm tốt tử vong chuẩn bị sao? Phương Thần băng lãnh hỏi. Lúc này Dương Tu Kiếm, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Vốn cho rằng, tiến vào huyết chiến không gian, có thể đánh giết Phương Thần. Xem ra, chính mình quá mức y nghi ha ho hủy hệ nở Phương Thần, chúng ta cùng là khai Dương thành võ giả, ngươi thả ta một con đường sống như thế nào? Dương Tu Kiếm trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ta nếu không giết ngươi, không chừng kia một ngày bị ngươi ám toán. Phương Thần no y chỉ cần ngươi thả qua ta, ta có thể thể, sẽ không ra tay với ngươi. Dương Tu Kiếm lo lắng nói. Tại tử vong trước mặt, tôn nghiêm tính là gì? Chỉ cần có thể sống sót, làm cái gì đều có thể. Nhưng là, Phương Thần không có cho hắn cơ hội. Có một số việc, làm sai, liền muốn gánh chịu hậu quả. Phương Thần vừa dứt lời, tinh nhận kiếm hiện lên, Dương Tu Kiếm không cam lòng ngã trên mặt đất.